Chương 1224, áo xanh vẫn tinh vương. 1224 tử y thì hầu trong tay nhiều hơn một ngụm tử quang lấp lóe bảo kiếm, hắn lấn người tiến lên, trực tiếp đem cái kia cơ hồ phát cuồng mộ tuyết thần tinh ngăn trở. Lục vân lục đại khôi lỗi chi thân cú nở dê lâm vào trùng vây bên trong, bị lít nha lít nhít lệ quỷ cùng giáp trùng bao vây lại. Nhưng là cái này lục đại khôi lỗi chi thần, mỗi một vị đều tương đương với một cái thượng vị giả cực hạn cường giả. Bọn chúng ngạnh sinh sinh từ cái kia vô cùng vô tận giáp trùng cùng lệ quỷ triều cường bên trong sông giết ra một đường máu, vẫn như cũ gắt gao truy sát Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Vương khí hoa hoa kêu to. Hắn giờ phút này đã gần như đèn cạn dầu, thâm thụ trọng thương, một khi hắn bị lục vân lục đại khôi lỗi cẩn thận, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chung quanh sinh linh đều bị trước mắt một màn này cả kinh ngây dại. Bọn hắn không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tử y y hầu muốn ngăn cản mộ tuyết thần tinh chu sắt Vẫn Tinh Vương tử y y hầu thế nhưng là tinh thần vương tự mình sắc phong hầu, vương giả phía dưới đứng đầu nhất cường giả. Lúc trước mộ tuyết thần tinh quật khởi thời điểm, tử y y hầu liền tận lực né tránh, để cho mình cơ hồ mai danh nhận tích, vì cái gì liền không che lấp mộ tuyết thần tinh quan mang. Không có người cho rằng tử y y hầu khí lượng nhỏ hẹp, muốn ngăn cản mộ tuyết thần tinh phong vương nếu thật như thế. Như vậy tử y thì hầu chỉ cần mình động thủ giết Vẫn Tinh Vương liền có thể. Hôm nay, vô luận ai giết Vẫn Tinh Vương, cũng có thể cho hắn vương giả thân thế đột nhiên, tử y thì hầu quát lớn. Thật chứ nghe được tử y thì hầu nói như vậy, những tu sĩ kia trong nháy mắt sôi trào. Đạt được Vẫn Tinh Vương vương giả thân thế, mới là bọn hắn việc này mục đích cuối cùng nhất, nhưng là hiện tại, trước mắt tử y thì hầu, mộ tuyết thần tinh, còn có cái kia xa ưu cái quỷ dị cường giả tồn tại. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tử y thì hầu mà nói khi nào đổi ý qua tử y thì hầu một bên ngăn cản mộ tuyết thần tinh cái kia kinh khủng tiên quang, một bên trầm giọng quát. Ai giết Vẫn Tinh Vương, hắn vương thân thể chính là của người đó nếu là người khác dám đoạn. Ta tử y thì hầu người thứ nhất giết hắn doanh tử y thì hầu kiếm trong tay phát ra một đạo yêu dị kiếm mang, một kiếm đem mộ tuyết thần tinh bổ lui ra. Phía dưới tu sĩ đã không còn quan tâm tử y thì hầu cùng mộ tuyết thần tinh quyết đấu, bọn hắn đều cơ hồ nổi điên một dạng hướng phía Vẫn Tinh Vương đa nhờ tơ y trong một chớp mắt, cái này lúc trước còn thoáng ổn định lại Vẫn Tinh lĩnh, một lần nữa nhắc lên một trận kinh thiên đại chiến. Giáp trùng, lệ quỷ cường đại như trước, nhưng là bọn chúng đối mặt, không chỉ là cái kia nổi điên tu sĩ bình thường, càng có lục vân lục đại khôi lỗi thân. Lúc này, cái này lục đại khôi lỗi thân như là sáu tôn định hải thần châm bình thường, trong cơ thể của bọn nó đều ẩn chứa một đạo cực phẩm tử tinh khoáng mạch, càng là có được một tòa hoàn chỉnh lục ngự thiên tuyệt trận. Trọng yếu hơn là, giờ phút này, cái này sáu tôn kinh khủng khôi lỗi, một lần nữa hợp thành một tòa lục ngự thiên tuyệt trận, đồng thời đem tòa này đại trận uy lực, phát huy đến cực hạn. Lục ngự thiên tuyệt trận tại trong Vẫn Tinh lĩnh này, hóa thành một đạo sáu màu vòng xoáy, đem những cái kia kinh khủng lệ quỷ cùng giáp trùng hết thể quấn vào trong đó, đưa chúng nó xoắn thành vỡ nát. Một tôn vương giờ khắc này, tất cả tu sĩ cùng dị thú đều ngừng lại, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía đạo kia to lớn sáu màu vòng xoáy, trong mắt lóe ra nồng đậm rung động. Bọn hắn đều thấy rõ ràng, cái kia xa ưu cái quỷ dị bóng người, mỗi một cái cũng chỉ là thượng vị giả, nhưng là bọn chúng đang liên hiệp đến cùng một chỗ, tạo thành một tòa quỷ dị hợp kích trận pháp thời điểm. Thình lình có được phong vương cấp chiến lược lại còn có loại này thao tác phương thức phải biết, thượng vị giả lúc không có trải qua hồng mông tháp tờ y lê trước đó, là vô luận như thế nào cũng sẽ không có được vương cấp chiến lược liền như là thời khắc này mộ tuyết thần tinh, hắn đã chính. Diện đánh bại Vẫn Tinh Vương, nhưng là lúc không có bị hồng mông tháp tán thành, chính thức phong vương trước đó, hắn vẫn như cũ là chuẩn vương, không cách nào thi triển chân chính vương cấp lực lượng. Thế nhưng là trước mắt, cái này cái kia lục đạo quỷ dị thân ảnh, lại có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch được vương cấp lực lượng. Giờ khắc này, Vẫn Tinh Vương đều bị sợ choáng váng. Nếu là lúc trước, cái kia xa ưu cái khôi lỗi thân chỉ là đối với hắn có một chu tờ uy hiếp, như vậy hiện tại bọn chúng xa ưu cái, liền có thể chân chính muốn Vẫn Tinh Vương mệnh ở dưới lục ngự thiên tuyệt trận. Những cái kia giáp trùng cùng lệ quỷ, căn bản chính là trò cười, đã không cách nào ngăn cản lục đại khôi lỗi thân bước chân rồi. Đi ra ngay lúc này, Vẫn Tinh Vương hét lớn một tiếng, dưới chân hắn đại địa lại một lần nữa vỡ ra, một bộ không đầu thân thể, từ dưới đất bò lên đi ra. Lệ quỷ những này không đầu thi, thình lình cũng là kinh khủng lệ quỷ. Những cái kia giữa không trung bay múa đầu lâu nhìn thấy những cái kia không đầu thân thể xuất hiện sau đó, hoan hô rơi vào không đầu thi trên cổ. Ông tiếp theo trong nháy mắt, một đạo yêu dị lục sắc quang mang, từ những học sinh mới này lệ quỷ trên thân xung ra, đem chọn cái vẫn tinh lĩnh bao phu ở bên trong. Sau đó, những cái kia lục quang ngưng tụ lại cùng nhau, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái màu xanh lá nam tử. Nam tử này dáng người cao, tóc lục áo choàng, một thân trường bào màu bích lục, liền liền trong ánh mắt của hắn, QNZ phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu xanh lục. Vẫn tinh vương, cái này áo xanh nam tử diện mục, thình lình chính là vẫn tinh vương áo xanh vẫn tinh vương hiện thân trong nháy mắt, bao phủ vẫn tinh lĩnh cờ âm ở bay lực trường đột nhiên tăng cường hơn 2 lần. Trên hư không đại chiến tử y thì hầu cùng mộ tuyết thần tinh hai người, lập tức liền từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra mộ tuyết thần tinh từ dưới đất bò dậy, hắn hoảng sợ nhìn xem giữa không trung đứng thẳng áo xanh vẫn tinh vương. Đến giờ khắc này, hắn cuối cùng phát hiện chuyện không đúng. Tử y thì hầu cắn chặt hàm răng, hắn thừa nhận áp lực, muốn vượt xa mộ tuyết thần tinh. Không thể ở chỗ này phong vương, một khi ngươi phong vương, liền sẽ biến thành vẫn tinh vương mai mối. Tử y thì hầu thở hổn hển nói ra, vẫn tinh vương QNZ căn bản cũng không phải là dị thú vương, hắn là một tôn quỷ vương. Giờ khắc này, toàn bộ vẫn tinh lĩnh trở nên yên tĩnh dị thường, những cái kia màu đen giáp trùng trên thân, cũng đều toát ra từng kia màu xám sương mù, ung tùn quỷ khí lượn lờ tại toàn bộ vẫn tinh lĩnh. Nguyên bản, cái này xanh un tươi tốt vẫn tinh lĩnh, QNZ triệt để thay đổi bộ dáng, hóa thành bãi tha ma một dạng tồn tại. Màu xanh lá cây cối thảm thực vật biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tối tăm mở mịt bùn đất núi đá. Một tòa rách nát phần mộ, mộ bia loạn thất bát tao trồng chất tại mảnh này dãy núi màu xám bên trong. Hàn khí, từ mỗi một cái sinh linh trong lòng dâng lên. Giữa không trung phía trên, áo xanh vẫn tinh vương tay khẽ vẫy, cái kia đã gần như tử cảnh vẫn tinh vương liền rơi xuống trên tay của hắn. Sau đó, áo xanh vẫn tinh vương tiện tay ném đi. Liền đem vẫn tinh vương ném đến mộ tuyết thần tinh trước mặt. Giết hắn, ta thả đi những người khác, nếu không, đều chết. Áo xanh vẫn tinh vương nhìn về phía mộ tuyết thần tinh, lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn trở tay vỗ, trực tiếp đem lục vân lục đại khôi lỗi vỗ thành 6 tấm bánh nướng. Lục ngự thiên tuyệt trận phía dưới, lục vân lục đại khôi lỗi chi thân, vẫn không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Quá mạnh rồi chân chính phong vương cấp cường giả. Căn bản cũng không phải là hiện tại Lục Vân có khả năng chạm tới. Trong huyễn trận, Lục Vân một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, tiểu hồ ly vội vàng đem hắn đỡ lấy. Giết hắn, ngươi liền có thể phong vương. Áo xanh vẫn tinh vương lạnh lùng nói với mộ tuyết thần tinh. Mộ tuyết thần tinh ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.